Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 96. Lữ đồ chung xe lửa. Bạch Nhạc Thủy đi đầu ở phía trước đi. Mặt sau hai người trầm mặc đi theo. Khải Thành Huân chú ý tới bọn họ ở hướng quỷ thị bên cạnh đi. Dò hỏi: Chế Tác Sơn cha rượu địa phương là ở quỷ thị ngoại sao? Không. Là ở quỷ thị bên cạnh. Bạch Nhạc Thủy một trương trắng bạch mang theo huyết ô mặt tràn đầy ý cười. Ở âm u bối cảnh hạ, có vẻ có chút quỷ dị, ta muốn mang các ngươi đi địa phương là quán rượu, Bạch Nhạc Thủy nói. Quán rượu lão chủ tiệm đang ở thu thập tài liệu. Các ngươi thật là giúp đại ân, Khải Thành Huân nhướng mày. Hắn giống như đã hiểu trước mặt cái này thiếu nữ ý tứ chân chính, hỗ trợ cấp sơn cha cắt miếng đi. Hạch là gạt người đi, lấy bọn họ cùng nhau phao rượu chỉ sợ mới là thật sự, chẳng qua. Khải Thành Huân nhìn về phía Dung Tranh, nếu có thể cứ như vậy đem cái này nhất khó giải quyết ra hỏa đào thải rớt. Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, sợ là sợ hắn đồng dạng phát hiện trước mặt thiếu nữ bộ dáng u. Hồn mục đích, sau đó muốn thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình giải quyết rớt, đương nhiên là một cái lão tư lịch quỷ. Hắn trong tay tấm các số lượng không ít, cũng đủ đối mặt hiện giờ nho nhỏ trường hợp, chính là sớm như vậy liền bại lộ át chủ bài, vẫn là ở cái này sơ cấp đến trung cấp thăng cấp phó bản. Khải Thành Huân cảm thấy có điểm không đáng, Khải Thành Huân lặng lẽ nhìn thoáng qua Dung Tranh. Dung Tranh trong tay dẫn theo sơn cha quả rồ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, trầm mặc không nói, quả nhiên, hắn đã phát hiện. Khải Thành Huân trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết hắn sẽ khi nào làm khó dễ, muốn tính toán như thế nào chạy thoát. Dung Tranh đi ở sắm vai thành thiếu nữ quỷ Bạch Nhạc Thủy mặt. Sau, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương, eo, đi đường tư thế thật giống, nói chuyện khi cảm giác cũng rất giống, mỗi một động tác mỗi một cái. Vì biểu tình đều như vậy quen thuộc, đương nhiên quen thuộc. Này mấy cái phó bản chung. Cũng không biết Minh Ngầm nhìn chằm chằm nhiều ít hồi, ở trò chơi phó bản chung không biết đối phương chân thật dung mạo. Cho nên cực kỳ tinh tế quan sát đối phương hành động cùng biểu tình là Dung Tranh mỗi lần phó bản. Môn bắt buộc, lấy bảo đảm một khi ở song song thế giới tương ngộ. Có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, nghiên cứu cùng trực giác. Hai cái hợp lại, Dung Tranh đã cơ bản có thể xác định đối phương thân phận. Chỉ cần người nọ đứng ở trước mặt hắn, bất quá. Biến tính gì đó, căn bản liền không có ở đoán trước trong phạm vi thực đáng yêu tuy rằng dơ hề hề, loại này play. Giống như cũng không tồi. Dung Tranh nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy sau eo lâm vào trầm tư, Bạch Nhạc Thủy. Phía sau lưng lạnh lùng, chung quanh quầy hàng càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có linh tinh mấy cái. Thẳng đến đi vào một nhà quán rượu trước thân hình đặc biệt thấp bé tiểu lão đầu chính ngồi xổm trên mặt đất cái miệng nhỏ uống rượu, nhìn đến người tới sau ánh mắt sáng lên, cuống quýt tiến lên hô. Hôm nay khách nhân thật không ít, vài vị muốn cái gì a? Bổn tiệm tuy nhỏ, rượu chính là thực đầy đủ hết, cái gì loại hình đều có. Tiểu lão đầu xem đều không có xem Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Bạch Nhạc Thủy không biết đối phương là không nhận ra hắn tới. Vẫn là đơn thuần không nhìn thấy. Liền tưởng mở miệng uyển chuyển nhắc nhở một câu. Ai ngờ Khải Thành Huân lại trước một bước mở miệng hỏi. Có sơn cha rượu sao? Sơn cha rượu, có là có. Bất quá bổn tiệm tốt nhất cũng không phải là sơn cha rượu. Là con khỉ rượu, tiểu lão đầu trả lời nói. Bạch Nhạc Thủy đang muốn tùng một hơi. Nghe được tiểu lão đầu nửa câu sau lời nói, sắc mặt của hắn thay đổi, tiểu lão đầu nói, mặt khác bổn tiệm sơn cha rượu chỉ còn lại có một hồ. Kia đồ vật lại toan lại sáp, không hảo uống, đã lâu không nhưỡng, Khải Thành Huân, nga, thật lâu không chế tạo a, hắn vừa nói, một bên mắt lé nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy. Thật là không điểm ăn ý, Bạch Nhạc Thủy duỗi tay chụp một chút bàn tiệc. Thành công đem tiểu lão đầu lực chú ý hấp dẫn lại đây. Chúng ta không phải nói tốt sao? Ta cho ngươi tài liệu. Ngươi cho ta rượu, tiểu lão đầu trừng mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy một hồi lâu. Mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt tiểu lão đầu phản ứng lại đây. Nhìn Dung Tranh cùng Khải Thanh Huân, gật gật đầu, không sai, hai cái, không, hai bình rượu, hắn từ quầy rượu chung tùy tay cầm hai nút bình cấp Bạch Nhạc Thủy. Đối hắn vẫy vẫy tay nói, hảo, công tác của ngươi kết thúc, Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm ước lượng một chút trong tay bình rượu từ. Lần sau gặp được lại tìm ngươi, hảo thuyết tiểu lão đầu cười hắc hắc. Phi thường vừa lòng, Dung Tranh hậu chi hậu giác. Dọc theo đường đi Tịnh Cố nhìn chằm chằm người nhìn, cái gì cũng chưa tưởng, hiện tại mới phản ứng lại đây, chúng ta đây là bị bán. Khải Thanh Huân, đừng nói cho ta ngươi mới phát hiện, ta cho rằng ngươi là cái nhạy bén gia hỏa. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi sao? Ta chỉ giá trị hai bình rượu tiền. Dung Tranh rất bất mãn, Khải Thanh Huân không nhịn xuống phun ra một câu. Là một lọ, hai người hai bình. Cho nên ngươi chỉ trị giá một lọ rượu, Dung Tranh trầm trọng buông trong tay sơn tra quả rồ. Bán tiện, Khải Thanh Huân. Bán đều bán còn quản đắt rẻ sang hèn. Ngươi không tật xấu đi, Bạch Nhạc Thủy đi rồi. Cầm hai bình rượu, ném xuống hai người, đi cũng không quay đầu lại. Tương đương lạnh nhạt vô tình. Chỉ còn lại có Dung Tranh đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy bóng dáng thở dài. Biểu tình u oán. Lại một chút không có giữ lại ý tứ, hoàn toàn một bộ ngươi như thế nào xử trí ta, chẳng sợ đau lòng cũng đều chịu khổ tình dạng, Khải Thanh Huân dùng thần kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm. Dung Tranh nhìn, nhìn nhìn, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, vừa mới cái kia thiếu nữ, nên sẽ không chính là 1069 ký chủ đi, Khải Thanh Huân sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quỷ tấm các trung chủng loại so người chơi càng thêm đầy đủ hết. Số lượng phồn đa, có thể thay đổi bề ngoài tạm thời thoát ly sớm định ra nhân thiết tấm các liền có hơn 10 loại. Chẳng qua loại này tấm các đều là cao cấp tấm các. Không dễ dàng như vậy chiều đến, mua nói. Một cái mới hỗn quá vài lần sơ cấp phó bản quỷ sợ là muốn đập nồi bán sắt mới có thể mua nổi 1069. Ký chủ có thể lấy được đến, không chỉ có thuyết minh hắn tự thân có điểm bản lĩnh bên ngoài. Vận khí cũng tương đương không tồi, duy nhất làm Khải Thanh Huân không nghĩ ra chính là. Trước mặt người này nếu thật là đuổi theo 1069 ký chủ không bỏ tên kia người chơi. Trước không nói là như thế nào cùng lại đây. Kỳ quái nhất chính là hắn rốt cuộc bằng vào cái gì có thể liếc mắt một cái nhận ra đối phương thân. Phận. Đừng nói cho hắn là bởi vì tình yêu. Trải qua quá vài lần phản bội Khải Thanh Huân cảm thấy. Tình yêu cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật thật sự không như vậy có thể tin, bất quá hiện tại không. Phải suy xét cái này thời điểm mơ siêu tiểu lão đầu đối diện trước hai người lộ ra âm lãnh tươi cười. Đáng yêu các khách nhân, mua rượu sao? Khải Thanh Huân cùng Dung Tranh nhìn về phía trên mặt dần dần tăng trưởng màu đỏ lông tóc tiểu lão. Đầu, người này, chỉ sợ không có phía trước gặp được quỷ nhóm hảo đuổi rồi. Quỷ thị nam sườn trong rừng cây, có ba người đang ở rừng rậm chạy như điên. Bọn họ đã chạy thật lâu, chân đều bắt đầu bùn rủn lên, lại một chút không dám đại ý, bởi vì mặt sau đang có một con màu trắng quỷ mị ở truy đuổi, không được. Chúng ta cần thiết đạt được khai chạy, Ma Nhạc Thiên một bên chạy một bên quát. Truy nhà của chúng ta hỏa chỉ có một, chúng ta tách ra, hắn cũng chỉ biết truy một người, đan xảo xảo. Chính là tách ra nói bị bắt lấy cơ hồ là hẳn phải chết kết cục Ma Nhạc Thiên. Kia cũng so toàn viên bị đào thải muốn tốt hơn nhiều đi. Chúng ta hướng ba phương hướng, ai xui xẻo bị lựa chọn, cũng không cần oán hận người khác, đan xảo xảo chần chờ vài giây. Hung hăng gật đầu một cái, đi đến tình trạng này. Chỉ có thể xem mệnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ma Nhạc Thiên hỏi Khang Tinh Vũ nói, này ba người chung thể chất yếu nhất chính là Khang Tinh Vũ. Ma Nhạc Thiên có thể nói một trường xuyến câu, đan xảo xảo có thể thở hổn hển phun ra nói mấy câu thời điểm. Hoa hoa mặt Khang Tinh Vũ đã là muốn tới phế bên cạnh. hắn chỉ có thể cảm nhận được phổi bộ sắp nổ mạnh. Nghĩ như thế nào đều phải giải thoát, chẳng sợ bị đào thải cũng hảo. Loại này liều mạng chạy sự tình hắn nhưng không nghĩ lại là mơ. Siêu Khang Tinh Vũ gật đầu đáp ứng. Rồi, được đến toàn viên đồng ý, Ma Nhạc Thiên đếm ngược 3 cái số. Liền tuyển một phương hướng chạy tới. Đan Xảo Xảo cùng Khang Tinh Vũ cũng lập tức cùng đồng bọn tách ra. Hướng về 3 phương hướng chạy tới, kia quỷ mị vẫn luôn ở truy. Nhìn thấy 3 người hướng 3 phương hướng chạy, tại chỗ ngẩn người, một cái lắc mình phân liệt ra 2 cái chính mình. 3 con quỷ mị hướng về 3 phương hướng đổi theo, quay đầu lại đem này hết thảy xem rành mạch. Ma Nhạc Thiên, Ni Ma, Phạm Quy đến nỗi bọn họ 3 người vì cái gì sẽ tao ngộ đến loại chuyện này. Còn muốn từ Đan Xảo Xảo chân châu khuyên tai thượng nói lên, có đồ trang sức chỉ có Đan Xảo Xảo. Trên người nàng mang trang sức hữu hạn, vì có thể thỏa mãn 3 người phân đặc sản. Tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ, rốt cuộc mặt sau còn có 3 lần thần bí chạm điểm. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, một đôi kim nạm chân châu khuyên tai. Chân châu bị xoay xuống dưới, 2 cái kim khuyên tai kẻ lừa gạt vì Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ thay đổi cái gọi là thổ đặc sản. Cuối cùng chân châu còn lại là Đan Xảo Xảo cầm đi tìm một vị cổ trang nam tử đổi mộc ly chân châu. Đổi đầu gỗ điêu khắc cái ly, nghĩ như thế nào đều là trả giá giá trị xa xa cao hơn thu hoạch vật phẩm giá trị. Giao dịch hẳn là không có vấn đề mới đúng, không nghĩ tới cổ trang nam tử nhéo chân châu so một chút sau. Đầy mặt lửa giận đem chân châu nện ở Đan Xảo Xảo trên mặt. Sau đó chính là một trận phát cuồng đuổi giết Đan Xảo Xảo. Như thế nào theo ta giao dịch thời điểm tình huống không đúng. Trò chơi này ra bác, xem thường nữ nhân, ta giao dịch phương thức có vấn đề, như thế nào lại đột nhiên dẫm tử vong bẫy dập, Đan Xảo Xảo trong đầu thoát ra rất nhiều vấn đề tới. Thẳng đến bọn họ 3 người tạm thời ném xuống truy binh, vừa vặn tìm được một cái lâm thời trốn tránh mà thời điểm. Đan Xảo Xảo lúc này mới nghiên cứu còn không có đưa ra đi một khác viên chân châu viên. Cẩn thận nhìn lên liền nhìn ra vấn đề, này căn bản chính là một viên giả chân châu, bên ngoài một tầng hơi mỏng thật là chân châu phấn, nhưng là trà rất tầng này phấn sau. Bên trong căn bản chính là bối châu, giá trị so nuôi dưỡng chân châu đều không bằng, đây là ngươi. Đưa, ngươi liền đưa ta cái này ngoạn ý nhi. Đan Xảo Xảo nhìn về phía Ma Nhạc Thiên ánh mắt hận không thể sống ăn hắn. Nàng nhân thiết là tình nhân đi, như vậy trên người đồ vật đương nhiên là bảng thượng người giàu có mua. Kết quả thứ này liền mua thứ này. Chân châu là giả, như vậy cái gọi là kim khuyên tai thác có phải hay không cũng là giả. Không, giả hẳn là sẽ bị phát hiện. Đại khái cũng chính là bạc mạ vàng đi, bạc lại giá rẻ kia cũng là bạc. Ở cổ đại chính là tiền. Nhưng mà vỏ sò chính là thật sự không đáng một đồng, Đan Xảo Xảo tức giận. Ma Nhạc Thiên càng khí, thứ này lại không phải hắn đưa. Hắn sao có thể như vậy keo kiệt, năm đó ở thế giới hiện thực, liền tính xuất quỹ thực xin lỗi lão bà, cấp mua trang sức thời điểm cũng tuyệt đối vàng thật bạc trắng. Chút nào không giả dối, hắn thậm chí liền không suy xét quá trang sức thật giả vấn đề. Ai biết này nhân vật nhân thiết bối cảnh là chuyện như thế nào? Cái nồi này hắn tuyệt đối không bối. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ta bán lão công, Ma Nhạc Thiên, ta hố lão, không phải, đó là đồng đội, Dung Tranh, như cụ ái ngươi, Đan Xảo Xảo. Gõ ngươi sao, nghe được sao, gõ ngươi sao, hết chương.